Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thanh Ti Kiếm Khí. Ông, ngay tại lão giả kinh ngạc lúc, một cái cự kiếm từ không trung gấp rơi mà xuống, hướng về lão giả hung hăng đánh thẳng tới. Sắc bén kia mũi kiếm mang theo kinh khủng uy năng, cấp tốc phá vỡ không khí, mũi kiếm hình thành mãnh liệt ánh lửa. Mà tại cự kiếm cuối cùng còn đi theo một thân ảnh. Không phải biến mất từ niên thì là ai? Một kiếm này cũng không phải là hư ảo, mà là trong tay hắn tiên kiếm phóng đại bố trí. Trong một kiếm này, từ niên chẳng những dung nhập cự kiếm của mình hư ảnh thiên phú dị tượng, còn dung nhập hắn đối thiên nhân hợp nhất cảm ngộ, lại thêm tại gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực tác dụng dưới. Cái này cự kiếm cơ hồ có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Cho nên cự kiếm nhất chớp mắt liền đến phía trên đỉnh đầu ông lão. Giờ phút này lão giả đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể điều động toàn thân linh khí trải qua đi ngăn cản. Ông, từ niên cự kiếm bị lão giả lấy cường đại linh khí cho cưỡng ép ngăn cản xuống tới. Bất quá lão giả tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này cự kiếm uy lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Lấy thực lực của hắn, thế mà chỉ là khổ khổ kiên trì, lại không cách nào lấy một kiếm này kiếm uy hóa giải. Bốn phía những cái kia may mắn còn sống sót chiến vương nhóm thấy cảnh này, nhao nhao trừng to mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Viên phong trưởng lão thế mà bị từ niên kiềm chế. Cái này sao có thể? Từ niên không phải mới chiến vương cảnh giới sao? Coi như hắn có được vượt qua tự thân cảnh giới thực lực, thế nhưng là thánh nhân cùng chiến vương ở giữa chênh lệch, há lại dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt đây hết thảy là thật. Xa xa hai tên lão giả cũng là một trận kinh ngạc. Cái này từ niên thế mà lấy lão tam bức bách đến loại trình độ này. Một cái chiến vương liền có thực lực như thế. Vậy hắn đột phá thánh nhân chi cảnh, kỳ thật không phải có thể tùy tiện ngược sát bọn hắn. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là ngay tại tiếp nhận từ niên công kích viên phong. Giờ phút này hắn không chỉ có cảm giác phía trên từ niên cự kiếm nặng như thiên quân, liền ngay cả thân thể của hắn đều vô cùng nặng nề. Hắn không rõ thân thể của mình làm sao lại đột nhiên trở nên nặng như vậy. Nếu không phải cỗ này đáng sợ trọng lực kiềm chế, hắn tuyệt đối có thể lấy một kiếm này cho bắn ra. Từ niên mỉm cười. Bây giờ hắn đối với trọng lực giới chỉ khống chế đã đạt tới gấp trăm lần trình độ. Cái này viên phong liền xem như thánh nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng không nhận gấp trăm lần ảnh hưởng của trọng lực. Dù sao trọng lực gia trì, thế nhưng là tác dụng tại toàn thân các nơi. Xem ra thánh nhân cũng bất quá như thế. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kháng bao lâu. Từ niên một tiếng khinh miệt quát lạnh, kia đặt tại chuôi kiếm cuối cùng trong lòng bàn tay lập tức phun ra một cỗ cường đại linh lực. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy kia nằm ngang ở giữa hai người cự kiếm, cực tốc xoay tròn, mà theo cự kiếm xoay tròn, toàn bộ cự kiếm kiếm khí càng là bỗng nhiên tăng vọt. Viên phong quá sợ hãi, toàn bộ thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Dưới chân hắn đại địa cũng trong nháy mắt hình thành một cái cự đại hố sâu. Đủ rồi, rốt cục lão giả không chịu nổi, phát ra quát to một tiếng. Một cỗ vô cùng kinh khủng đao khí từ trên thân bộc phát ra. Từ niên tính cả cự kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Từ niên nắm chặt chuôi kiếm, bay xuống nơi xa. Cự kiếm đã thu nhỏ, khôi phục như cũ bộ dáng. Tiên kiếm vốn là có thể lớn có thể nhỏ, theo tâm ý của chủ nhân biến động. Từ niên cầm trong tay tiên kiếm, nhìn phía xa viên phong. Giờ phút này viên phong tóc đã tán loạn xuống tới. Kia trắng đen xen kẽ tóc ở sau lưng hắn không ngừng cuồng vũ. Mà ở trong tay của hắn lại cầm một thanh màu đen chiến đao. Cả người khí thế cũng biến thành vô cùng bá đạo. Những cái kia chiến vương càng là khiếp sợ không thôi. Đường chủ thế mà bị buộc lấy vận dụng vũ khí. Những cái kia chiến vương nhóm từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Nên biết đạo nhất cái thánh nhân thế mà bị chiến vương cấp bậc cường giả buộc vận dụng vũ khí. Đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự tình. Một bên Ngưu Ma Vương cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi Từ Niên nói hắn có thể đối phó thánh nhân. Hắn còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, Từ Niên coi như không phải thánh nhân đối thủ. Có thể phát huy ra như thế chiến lực, cũng đã vô cùng kinh khủng. Tiểu tử, không nghĩ tới ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Thế mà bị ngươi buộc thi triển ra đao pháp, còn tế ra hắc phách đao. Tiềm lực của ngươi thật đúng là ta cuộc đời gặp phải mạnh nhất một cái. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một cái tuyệt thế thiên tài. Viên Phong thanh âm băng lãnh thấu xương, lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Từ Niên cười không nói, hắn có phải hay không thiên tài, trong lòng của hắn nhất hiểu rõ, thiên phú của hắn xác thực thường nhân không thể bằng, nhưng là ở trong đó lại làm sao không có cố gắng của hắn. Chỉ thấy thiên phú của hắn, mà không chú ý hắn cố gắng người, cuối cùng toàn bộ đều đã chết. Viên Phong nhìn thấy Từ Niên sắc mặt cười lạnh, con mắt càng là híp một chút, sát ý trong lòng trong nháy mắt càng sâu. Cái này Từ Niên tiềm lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn. Loại người này nếu là không thể vì bọn hắn Hoang Điện sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Bằng không bọn hắn Hoang Điện tất nhiên sẽ gọi đến một trận đại họa. Nên kết thúc, chịu chết đi, Từ Niên, để kiến thức một chút lão phu tuyệt thế đao pháp uy lực. Diệt Thiên chém, Viên Phong hét lớn một tiếng. Lập tức trong tay màu đen chiến đao liền trực tiếp bổ ra. Chiến đao bổ ra, đao mang chợt hiện, kinh khủng đao mang khoảng chừng 30 mét chi trường, mang theo khí thế kinh khủng hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Phía trên lộ ra một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức, phảng phất thật có thể hủy thiên diệt địa. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ, hắn cũng không còn lưu thủ. Thứ tam đạo thiên phú dị tượng ầm vang xuất hiện ở sau lưng hắn. Tam đạo thiên phú dị tượng gia trì, Từ Niên khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới thi triển ra, Từ Niên cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Mà kiếm trong tay hắn cũng là như thế, thiên nhân hợp nhất, bốn phía thánh nhân đều là trong nháy mắt trừng to mắt. Trong mắt lệ mang lấp lóe. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Niên thế mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Hắn mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi đi. Tại toàn bộ trong lịch sử, cũng chỉ có một người tại 20 tuổi thời điểm lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Cái này Từ Niên thế mà tại 18 tuổi liền lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Đây là kinh khủng bực nào năng lực lĩnh ngộ. Mà liền tại lúc này, Từ Niên trong tay tiên kiếm cũng huy động lên tới. Theo hắn thức mở đầu, một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Bầu trời mây đen lập tức bị đánh mở. Tiếp lấy Từ Niên một kiếm này liền cực tốc chém ra. Nhanh như thiểm điện, mảnh như tóc xanh. Một kiếm này không có rực rỡ kiếm mang, chỉ có một đạo mảnh như tóc xanh kiếm khí. Bất quá kiếm khí này bên trong lại ẩn chứa nồng đậm cắt chém chi ý. Tóc xanh cùng đao mang chạm vào nhau ở cùng nhau. Ông, đáng sợ một màn phát sinh, lão giả đao mang thế mà bị tóc xanh cho cắt đứt, trực tiếp tán loạn ra, mà Từ Niên thanh ti kiếm khí thì là thẳng đến Viên Phong mà đi. Viên Phong kinh hãi, vội vàng giao chặt ngăn cản, nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, cái này hắc phách đao tại chạm đến tóc xanh sát na, liền trực tiếp bị tóc xanh cho cắt thành hai đoạn, mà trong nháy mắt này. Trên cổ của hắn cũng nhiều một đạo vết máu. Cái này sao có thể? Viên Phong nhìn xem trong tay vết cắt chỉnh tề vô cùng kỳ dị kim loại chế tạo hắc phách đao. Trong mắt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Nhưng mà sau một khắc đầu của hắn liền lăn xuống trên mặt đất. Hết chương.